Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, thứ 522 chương mang thai. Kỳ An Trần quấn quýt một chút, cuối cùng vẫn là Lý Chí Tuyển Trạch an toàn đệ nhất. Thành Thành thật thật đi tìm Sở Mộ Phong, Mộ Cái luôn luôn thê nô Mỹ Nam, nghe nói lão bà có lẽ là ôm gạch dưới thai sau. Không phản ứng gì, hắn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí càng yên lặng nói. Hai ngày này gió lớn, rời bến không an toàn, Lưu Hy. Liền là hôm nay bảo vệ ngươi người đội trưởng. Hắn có một vị hôn thê cũng ở trên đảo. Ngươi nhượng hắn vị hôn thê giúp ngươi mua một chút. Đô là người một nhà, sẽ không ra bán ngươi. Hảo, Kỳ An Trần gật đầu đáp ứng. Mua loại vật này. Đương nhiên là nữ sinh giữa nói tương đối dễ dàng. Kỳ An Trần vốn cũng là muốn nhượng Sở Mộ Phong nói cho nàng người có thể tìm được chọn. Sau đó chính nàng đi tìm người. Thế nhưng, Sở Mộ Phong thái độ vì sao lãnh đạm như vậy? Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.